Nhàn thê đương gia, chương 113 cướp người trong đêm, góc truyện audio.com, edit Aquarius 8713 beta. Tiểu Ngọc Nhi đêm tối cậu Nhi cách đó không xa cũng ủ rũ không giống bình thường, cả người mềm nhũn gục trên mặt đất. Thất Nhàn nhìn tình thế chung quanh. Trước rời khỏi nơi này rồi hãy nói, đối phương chừng 20 người, phe mình cộng thêm cậu Nhi mới là 4, còn tất cả đều là chúng độc, thật là cực kỳ bất lợi. Người nào dám đến tiểu lâu của ta làm loạn? Đột nhiên nghe được một tiếng quát lạnh, mấy người nhìn lại thấy lúc này vị trưởng quầy không có nhan sắc kia đã chậm rãi bước vào trong tiểu lâu gia nhập cuộc chiến. Phía sau mấy người trong phòng tu chi hoảng sợ nhỏ giọng la. Trưởng quầy, nhanh trở lại đi, gấp đến độ đổ một tầng mồ hôi lạnh. Trưởng quầy đây không phải là ôm chuyện vào người sao? Nàng kia đảo mắt một cái liếc nhìn đại đường bị phá hỏng, ý lạnh trong đôi mắt càng sâu, chuyển hướng nhìn mấy người Thất Nhàn. Các ngươi mang tai họa đến. Cái gì, ý của cô gái này là không liên quan tới nàng. Thất Nhàn tâm tư xoay chuyển, vậy trong bóng tối rốt cuộc là người nào ở sau lưng điều khiển? Đừng làm ra vẻ chuyện không liên quan đến ngươi. Cố Thanh Ảnh thấy cô gái này, hỏa khí càng lớn. Nếu không phải các ngươi những kẻ tiện nhân này hèn hạ hạ độc, các ngươi cho là có thể kiềm chế chúng ta như thế sao? Lúc trước hắn còn tưởng rằng nàng là cô gái cao quý thuần khiết cỡ nào đâu, không ngờ lại cũng là xấu xa ác liệt như vậy, thật là hổ thẹn với một bên khuôn mặt đẹp như thiên tiên của nàng. Càng nghĩ càng giận, Cố Thanh Ảnh tiến lên mấy bước liền đánh về phía nàng. Thất Nhàn chậm một bước thoáng cái không có bắt được Cố Thanh Ảnh đang vô cùng tức giận. Nàng kia cau mày, lùi về phía sau một bước quơ tay từ trong tay áo lấy ra một cây sáo màu lục bích đặt lên môi thổi lên. Cố Thanh Ảnh nhất thời cảm thấy đầu đau như búa bổ, rút lui trở về. Tiếng sáo bén nhọn quanh quẩn bên trong tiểu lâu, tiếng nhạc kia tựa hồ như muốn xé rách màng nhĩ của người ta từ tâm trí cho tới thân thể. Hắc y nhân cũng dừng lại công kích vận khí ngăn cản áp lực tàn phá bên ngoài. Cố Thanh Ảnh vội vàng dùng chân khí không còn nhiều lắm, bảo vệ tâm mạch. Ngay cả Cẩu Nhi cũng phát ra tiếng thống khổ, ăng ẳng, Thất Nhàn không có nội lực chỉ cảm thấy ngũ quan đau nhức tim như bị đao cắt, vươn hai tay liền giữ chặt lấy trái tim của mình cơ hồ muốn xé ra. Đột nhiên cảm giác được một cỗ khí nóng từ phía sau lưng truyền vào thân thể, đau đớn giảm xuống, khôi phục lý trí cuối cùng lấy lại bình tĩnh. Thất Nhàn đảo mắt Vân Lẫm hai tay chống đỡ ở phía sau lưng nàng, dùng nội lực của hắn, hóa giải thống khổ của nàng. Ra, Thất Nhàn không đành lòng nhìn khóe miệng Vân Lẫm chảy xuống máu tươi càng ngày càng nhiều. Không cần, Vân Lẫm hẳn là dốc hết sức lực để giúp nàng, song bản thân hắn cũng không phải là làm bằng sắt. Tâm tư cố chấp như vậy, Thất Nhàn làm sao có thể không hiểu. Cô gái thổi sáo quét qua Vân Lẫm cùng Thất Nhàn, trong đôi mắt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, một bóng đen giống như đại bàng, bay vọt tới đây, khiến mọi người chưa kịp nhúc nhích đưa tay điểm huyệt đạo của Thất Nhàn, bắt lấy Thất Nhàn vẫn còn đang trong trạng thái ngây người, bay vút thoát ra. Vân Lẫm kinh hãi, muốn đuổi theo, nhưng do trước đó tiêu hao chân khí quá nhiều, hơn nữa bị tiếng sáo kia thương tổn, thần trí đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà ý niệm thúc giục khiến cho chân của hắn nện từng bước đi về phía trước. Góc truyện audio.com, cô gái cau mày, ngưng thổi sáo, người nam nhân này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong lúc này mọi người mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Ảnh tất nhiên thấy Vân Lẫm vết thương chồng chất, vội vàng tiến lên, muốn bắt lấy hắn. Vân Lẫm vung tay lên, đẩy Cố Thanh Ảnh ra, trong con ngươi hàn khí khiếp người từng bước ép về phía đám người mặc đồ đen. Nam nhân này rõ ràng cả người đều bị thượng còn trúng nhuyễn cốt tán, làm sao còn có thể có khí lực cùng khí phách như vậy? Khí thế khiếp người như vậy thật đúng là khiến cho nội tâm bọn họ sợ hãi. Một hắc y nhân vung đao đi lên, Vân Lẫm hàn quang chợt lóe, tránh ra lưỡi đao, vươn ra hai tay, đặt trên cánh tay phải người nọ giống như xé vải thế nhưng lại đem cánh tay của người kia giật xuống. Người nọ hét thảm một tiếng, cánh tay kia vẫn còn chảy máu tươi đầm đìa bị ném ra ngoài. Một hai người đúng lúc tỉnh lại, đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì thế? Lắc lắc đầu, muốn ỉnh thanh tỉnh lại. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó bay về phía mình, vội vàng đưa tay tiếp được. Lúc thấy rõ mình tiếp được đồ vật gì, hai mắt. Đông, một tiếng, lần nữa hoa lệ ngã xuống đất ngất đi. Đồng bọn của hắc y nhân vội vàng dìu cánh tay của người kia, bay lên nóc nhà, nhảy về phương xa, từng người biến mất trong bóng đêm. Hát, Vân Lẫm khép nửa mắt, cảnh vật trước mặt bắt đầu mơ hồ, thân thể lảo đảo, nhưng dưới chân cũng không đình chỉ. Thất Nhàn rốt cuộc là bị người nào bắt đi, hắn muốn đi cứu nàng, có hắn ở bên người, làm sao lại để cho nàng gặp phải nguy hiểm. Thật là đáng chết, Vân Lẫm, ngươi tỉnh táo một chút, Cố Thanh Ảnh đỡ lấy hắn, trong mắt lo lắng, ngươi cần trị liệu trước, người này, thật sự là không muốn sống nữa sao?